Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, Phệ Tiên Chiến Giáp. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cổ Linh Kỳ. Ha ha ha, Cổ Linh Kỳ cuồng tiếu bên trong. Trên người hắn bạch quang nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ áo giáp. Rơi vào trên người hắn. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Bây giờ cũng coi là minh bạch. Vừa rồi một kiếm kia. Sở dĩ không có đâm xuyên Cổ Linh Kỳ ra thịt. Cái kia ngàn vạn là bởi vì cái này áo giáp chống cự hơn phân nửa lực lượng. Là Phệ Tiên Chiến Giáp. Lại là Phệ Tiên Chiến Giáp. Cổ Linh Kỳ thế mà đạt được Phệ Tiên Chiến Giáp. Giờ phút này chung quanh Cổ gia đệ tử. Nhao nhao kinh hô không ngừng nói. Cổ Linh Kỳ người khoác màu trắng chiến giáp. Mang trên mặt cuồng tiếu. Đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, trên người ta chiến giáp. Tên là Phệ Tiên Chiến Giáp. Chính là ta Cổ gia trọng bảo một trong. Phệ Tiên Chiến Giáp này. Lực phòng ngự kinh người. Tại cùng cảnh giới bên trong. Cơ hồ không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Chân quý như thế trọng bảo. Tại Cổ gia nội tình bên trong. Cũng vẻn vẹn chỉ có hai kiện mà thôi. Mà ngươi hôm nay có may mắn. Trên người ta chính là hai kiện Phệ Tiên Chiến Giáp một trong. Lúc này mới ta hôm nay át chủ bài. Cổ Linh Kỳ cuồng tiếu không thôi nói. Không nghĩ tới gia tộc dĩ nhiên như thế coi trọng Cổ Linh Kỳ. Liền liền Phệ Tiên Chiến Giáp đều giao cho Cổ Linh Kỳ. Đúng vậy a, Phệ Tiên Chiến Giáp chính là Cổ gia trọng bảo một trong. Chỉ có hai kiện. Không nghĩ tới Cổ Linh Kỳ liền đạt được một kiện. Hừ hừ, có Phệ Tiên Chiến Giáp tại. Coi như Lâm Bạch hôm nay có thủ đoạn thông thiên. Cũng đừng hòng đánh bại Cổ Linh Kỳ. Không sai, Cổ Linh Kỳ thắng chắc. Từng cái Cổ gia võ giả cuồng vừa cười vừa nói. Tại sân đấu võ phía trên trong đám mây. Cổ Đạo Chi nhìn xem Cổ Linh Kỳ người khoác chiến giáp. Uy vũ bất phàm bộ dáng. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Xem ra sớm đem Phệ Tiên Chiến Giáp giao cho Cổ Linh Kỳ. Là biết rõ lựa chọn. Bằng không mà nói. Hôm nay Cổ Linh Kỳ tất nhiên sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Cổ Đạo Chi mỉm cười nói. Có Phệ Tiên Chiến Giáp tại. Cổ Đạo Chi tin tưởng vững chắc Cổ Linh Kỳ có thể thu được thắng lợi của hôm nay. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Một kiếm bay sông mà đi. Kiếm quang tung hoành trăm mét. Từng đạo kiếm quang rơi xuống. Hùng hăng bổ vào Cổ Linh Kỳ chiến giáp phía trên. Lại chỉ truyền tới từng tiếng kịch liệt sắt thép tiếng va chạm. Cùng một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi. Lâm Bạch liên tục chặt mấy trăm kiếm. Nhưng Thủy Chung không cách nào đem Phệ Tiên Chiến Giáp đánh nát. Đừng nói đánh nát. Liền liền ở trên Phệ Tiên Chiến Giáp lưu lại một đạo vết tích. Đều không thể làm đến. Thật kinh người lực phòng ngự. Đây là dùng cái gì thần thiết rèn đúc mà thành chiến giáp. Vậy mà có kinh người như thế lực phòng ngự. Lâm Bạch liên tục chém xuống mấy trăm kiếm sau đó. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ha ha ha. Trông thấy Lâm Bạch không cách nào phá mở Phệ Tiên Chiến Giáp lực phòng ngự. Cổ Linh Kỳ nụ cười trên mặt càng phát ra càn rỡ. Tựa như nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn xem Lâm Bạch cuồng tiếu. Mà chung quanh xem trò vui Cổ gia đệ tử. Cũng là như thế cuồng tiếu. Người nhìn Lâm Bạch giống như là một cái đồ đần một dạng. Vây quanh Phệ Tiên Chiến Giáp chặt mấy trăm kiếm. Đều không có phá vỡ Phệ Tiên Chiến Giáp lực phòng ngự. Đừng nói phá vỡ phòng ngự lực. Một đạo vết kiếm. Đều không có để lại. Thật sự là đáng thương a. Ui ui ui. Lâm Bạch. Người tiếp tục chặt a. Tiếp tục tại chặt mấy trăm kiếm. Nói không chừng có thể lưu lại một đạo nho nhỏ vết kiếm. Đúng đấy. Ngươi tiếp tục chặt a. Ta xem là linh lực của ngươi nhiều. Hay là Phệ Tiên Chiến Giáp lực phòng ngự mạnh. Thật sự là buồn cười. Như cái thằng hề một dạng. Lòe ngươi. Còn dám tới khiêu chiến Cổ gia đệ tử. Cái gì thằng hề. Quả thực là một con chó. Cổ gia đệ tử. Nhao nhao cười như điên. Cười đều gặp cả người tới. Lâm Bạch đứng tại sân đấu võ bên trong. Nhìn xem Cổ Linh Kỳ. Trong tai nghe thấy được những này Cổ gia đệ tử chế giễu. Trong lòng một cỗ tức giận bắt đầu bốc cháy lên. Cổ Linh Kỳ mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nhìn xem Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, ngươi bây giờ giao ra công pháp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch giờ phút này ngược lại là tỉnh táo lại, không có tiếp tục công kích cổ linh kỳ, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười nói, ha ha, cổ linh kỳ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có phệ tiên chiến giáp nơi tay, ngươi liền có thể là đối thủ của ta sao? Còn có các ngươi những này cổ gia đệ tử, có phải hay không đều cảm thấy cổ linh kỳ có phệ tiên chiến giáp? Hôm nay một trận chiến này, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Bạch đối với cổ linh kỳ cùng toàn trường cổ gia đệ tử, lạnh giọng hỏi, cổ linh kỳ cười đắc ý, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác? Ngươi có thể phá vỡ phệ tiên chiến giáp lực phòng ngự. Mặt khác cổ gia đệ tử nhao nhao cười như điên nói. Đừng hắn sao nói mạnh miệng. Có bản lĩnh ngươi liền phá vỡ phệ tiên chiến giáp lực phòng ngự. Bằng không mà nói. Liền quỳ trên mặt đất cho chúng ta học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút. Ha ha. Nam viện chuẩn thánh tử quỳ trên mặt đất học chó sủa. Nhất định là một cái thiên cổ giai thoại a. Đúng thế. Học chó sủa tới nghe một chút. Cổ gia đệ tử cuồng tiếu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, nói ra, hừ hừ, tốt, các ngươi đều muốn nhìn xem ta có thể hay không phá vỡ phệ tiên chiến giáp. Vậy ta liền phá cho các ngươi nhìn xem. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, lần nữa xông về cổ linh kỳ. Cổ linh kỳ đứng tại chỗ đều không có di động mảy may. Mặc cho Lâm Bạch đánh tới, không cần tại uổng phí sức lực rồi. Có thể bị cổ gia xưng là trọng bảo phệ tiên chiến giáp. Há có thể là ngươi cái này chỉ là sinh diệt cảnh giới võ giả có thể phá vỡ. Không biết tự lượng sức mình. Cổ linh kỳ lạnh lùng cười một tiếng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra, ta một kiếm này, rất không tình nguyện thi triển. Bởi vì một kiếm này thi triển đi ra, tất nhiên sẽ có một thanh binh khí. Một kiện tuyệt thế vô song thần binh lợi khí hủy diệt. Ta một mực tin tưởng vững chắc, một cái võ giả, bên người bảo vật, kiếm trong tay, chính là một cái võ giả huynh đệ, là mệnh, ta một mực tin tưởng vững chắc, liền xem như đối thủ, sai là võ giả, cùng ta có thù cũng là võ giả, mà không phải trong tay bọn họ binh khí, ta không nguyện ý hủy diệt bất luận một cái nào bảo vật. Cho nên, từ khi ta lĩnh ngộ một kiếm này sau đó, cũng rất ít thi triển. Nhưng là hôm nay, là các ngươi bức ta đó. Lâm Bạch phóng tới cổ linh kỳ. Trên thân một mảnh hắc mang ngưng tụ. Cổ linh kỳ chế nhạo nhìn xem Lâm Bạch. Cũng không né tránh, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Mặc cho hắn một kiếm bổ xuống. Võ hồn bí pháp, đình chiến. Lâm Bạch vọt tới cổ linh kỳ trước mặt thời điểm. Trên mũi kiếm, hắc mang ngập trời. Một kiếm băng lãnh vô tình đối với cổ linh kỳ trên đỉnh đầu rơi xuống. Cường đại kiếm mang đánh trúng cổ linh kỳ phệ tiên chiến giáp phía trên. Mà giờ khắc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Cổ gia trọng bảo một trong phệ tiên chiến giáp. Thế mà tại Lâm Bạch cái này mềm nhũn một kiếm phía dưới. Bỗng nhiên xuất hiện vết rạn. Mà cái này vết rạn nhanh chóng trở nên lớn. Theo Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Phệ tiên chiến giáp tựa như giấy đồng dạng. Tại Lâm Bạch một kiếm này bên dưới ầm vang nổ tung lên. Hóa thành mảnh vỡ, tiên dương bốn phía, toàn trường mắt trợn tròn. Nhất là vừa rồi những cái kia kêu gào hung ác nhất cổ gia võ giả. Bây giờ càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phệ tiên chiến giáp phá diệt. Trên tầng mây cổ đạo chi, kinh ngạc được kém chút trong mắt đều bay ra ngoài. CVT, đình chiến giống nhất chỉ định thiên thuật của kiếm vô song vậy nhỉ bằng. Hết chương.